Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 165, lại cho ngươi đóng cái dấu. Phải biết ngay lúc đó Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Tam Đại Giáo ủy kỳ thật đều là Tuyết Thanh Hà. Người ủng hộ là Thái Tử, mà Tuyết Băng chỗ lấy mang theo Tuyết Tinh Thân Vương tới cái kia vừa ra. Chính là vì không cho Tuyết Thanh Hà đem Sử Lai Khắc Thất Quái bỏ vào trong túi. Thậm chí Sử Lai Khắc Thất Quái bị trục xuất Thiên Đấu, một cách tự nhiên sẽ đem oán khí nhắm ngay Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tuyết Băng, Lục Huyên mà nói để Thiên Nhận Tuyết ngẩn người. Bất quá lập tức, Thiên Nhận Tuyết trong mắt lướt qua một tia khinh thường, nói: Tuyết Băng người này là một cái 10 phần công tử bột, chả được cái vẹo gì. Thật sao? Tuyết Nhi, ngươi chính là như vậy đối đãi hắn. Lục Huyên vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết trắng như tuyết nhu di, hỏi: nghe Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, nói: chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao? Lục Huyên thần bí cười cười, nói: Tuyết Băng người này cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Người này tâm kế rất sâu. Ngươi nói giải những vật kia bất quá là hắn cố ý ngụy trang thôi. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Tuyết Băng hoàn khố danh tiếng, đến tột cùng là lúc nào truyền tới? Nếu như ta đoán không lầm, nên là nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chết đi không lâu, Thiên Đấu Đế Quốc liền bắt đầu lưu truyền Tuyết Băng hoàn khố tên. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết giật mình, nói: ngươi không nói ta còn không nhớ ra được. Ngươi như thế nhắc lên ta ngược lại thật ra có chút nghĩ tới. Hoàn toàn chính xác, từ khi ta phái người giết tam hoàng tử không lâu, toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Thành lại đột nhiên lưu truyền lên Tuyết Băng hoàn khố tin tức. Hơn nữa lúc ấy truyền bá tốc độ nhanh có chút quỷ dị. Ta hoài nghi là có người cố ý thúc đẩy. Bingo, Lục Huyên cười cười, nói: không hổ là Tuyết Nhi, quả nhiên một chút thì thông. Tuyết Băng chính mình ngụy trang, thậm chí tự cam đoạ lạc, kỳ thật cũng là muốn chuyển di chú ý của ngươi lực. Mà trên thực tế, hắn đã sớm cùng Tuyết Tinh Thân Vương liên hợp lại. Thậm chí tại trên triều đình, cũng có được một ít người đứng tại bọn họ bên kia. Chỉ bất quá, bọn họ hiện tại giấu tài, ngươi không có phát giác thôi. Thì ra là thế, ta nói là đường đường một cái hoàng tử, làm sao có thể sẽ đọa lạc đến như vậy cấp độ. Nguyên lai là tại ngụy trang, Thiên Nhận Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ là minh bạch thứ gì. Bất quá thoáng qua nàng thì đưa ánh mắt về phía Lục Huyên, nói: ta tới nơi này hơn 1 năm đều không có phát hiện Tuyết Băng bọn họ dị trạng. Ngươi vừa mới đến 3 ngày làm sao lại biết như vậy rõ ràng? Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm Lục Huyên, ánh mắt bên trong có hiếu kỳ. Lục Huyên chỉ đầu của mình, khẽ cười nói: đương nhiên là dựa vào ta cái này vô cùng đầu óc thông minh. Tự luyến, Thiên Nhận Tuyết nhếch miệng, nói: còn không mau đem nguyên nhân nói ra. Ha ha, Lục Huyên cười ha ha, nói: những vật này kỳ thật đều là ta trong 3 ngày này tìm kiếm suy luận đi ra. 3 ngày này ta đi mấy nơi kỳ thật đều là trong Thiên Đấu Thành so khá nổi danh chỗ ăn chơi. Nhưng rất khéo chính là, mỗi một lần ta đều có thể nhìn đến Tuyết Tinh Thân Vương bóng người. Cơ hồ mỗi một lần, mỗi một cái khác biệt địa điểm, tại Tuyết Tinh Thân Vương người bên cạnh cũng không giống nhau. Mà lại bọn họ đều không ngoại lệ, đều ăn mặc hoa lệ. Trên thân đều có thân ở cao vị sự uy nghiêm đó. Một lần ngược lại còn tốt, mỗi một lần đều như vậy tựa hồ có điểm gì là lạ đi. Mà lại ta biết cái này Tuyết Tinh Thân Vương cùng quan hệ của ngươi không tốt lắm, cho nên cố ý để Cuồng Tê Đấu La đi chú ý hắn. Ngươi nói có khéo hay không? còn thật bị ta phát hiện hắn cùng Tuyết Băng cùng một chỗ đàm luận sự tình gì. Cái kia Tuyết Băng biểu hiện cũng không giống như một cái hoàn khố a. Lục Uyên ha ha nói ra, có những vật này, lại hơi suy luận một chút, chẳng phải cái gì đều xem rõ ràng. Cho nên ta tại cái này Thiên Đấu Đế Quốc bên trong làm trễ nải 3 ngày. Cũng không phải trắng trắng lãng phí thời gian, thật vất vả gặp ngươi một lần, dù sao cũng phải cho ngươi một chút kinh hỉ mới được. Ngươi cảm thấy cùng Tuyết Tinh Thân Vương có liên hệ những cao quan kia danh sách có tính hay không? Phía trên kinh hỉ, lần này Lục Huyên có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Áo lông chồn chỉ là một kiện tiểu lễ vật, cái này sách mới là đại lễ. Lục Huyên cam đoan Thiên Nhận Tuyết sẽ thích. Ngươi nói cái gì? Thiên Nhận Tuyết thanh âm cất cao mấy cái độ cao, biến đến có chút bén nhọn, xinh đẹp mang trên mặt hiếm thấy kinh hỉ. Nếu mà có được phần này danh sách, nàng liền có thể nắm giữ Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng tất cả thế lực. Dạng này nàng liền có thể tính nhắm vào vận sử dụng thủ đoạn, đem Tuyết Tinh Thân Vương vây cánh nguyên một đám gạt bỏ. Đây đối với hắn củng cố địa vị của mình có thể nói là vô cùng trọng yếu. Danh sách kia đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Lục Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Nói, Tuyết Nhi, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị như thế một phần lễ vật. Ngươi không biết một chút biểu thị đều không có đi. Thiên Nhận Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra, vậy ngươi muốn cái gì biểu thị? Lục Uyên chỉ bờ môi của mình. Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Sẵng giọng, ngươi không nên quá phận, cùng lắm thì danh sách kia ta từ bỏ. Muốn nàng chủ động thân Lục Uyên, cái này Thiên Nhận Tuyết làm sao làm đến? Nếu như là Lục Uyên chính mình hôn nàng, nàng ngược lại là có thể giả bộ như không ngại. Nhưng muốn nàng chủ động, nàng lại làm không được. Tốt, không đùa ngươi. Lục Uyên tay cầm nhoáng một cái danh sách liền xuất hiện tại trong tay, đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Lục Uyên nói ra, danh sách bên trong nhân tuyển có lẽ có điểm không hoàn chỉnh. Trong đó có người thì Cuồng Tê Đấu La tự mình xác định, đều là có chút lớn cá. Còn lại những cái kia là ta mượn nhờ Võ Hồn Thánh Điện lực lượng điều tra. Bởi vì sợ đả thảo kinh xà, cho nên dò xét khả năng không đủ kỹ càng. Không có cách, Tuyết Tinh Thân Vương dù sao cũng là một cái thân vương. Điều tra hắn người cũng không phải dễ dàng như vậy, không cẩn thận liền sẽ đả thảo kinh xà. Cho nên Lục Uyên dò xét vô cùng là nhỏ tâm. Trong đó có người bởi vì ẩn giấu được sâu, lại cũng không có móc ra. Thiên Nhận Tuyết nhận lấy danh sách, tử nhìn kỹ một lúc, nói, quả nhiên đều là một số cùng ta không quá hợp đại thần. Xú gia hỏa, lần này ngươi có thể giúp không nhỏ bận rộn. Thật sao? Lục Uyên hỏi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói, có phần này danh sách, ta liền biết địch nhân của ta đều có nào, sau này bố cục cũng tốt bố cục rất nhiều, có thể đến giúp ngươi liền tốt. Lục Uyên đứng dậy, cùng Thiên Nhận Tuyết dựa vào là rất gần. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy trước người Lục Uyên, nói, ngươi lần này đi ra Võ Hồn Thành dự định làm những gì? Là muốn đến Thiên Đấu Thành giúp ta sao? Thiên Nhận Tuyết trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Nàng một người trèo chống quả thật có chút khó khăn, cũng rất cơ khổ. Nếu có Lục Uyên giúp nàng, nàng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lục Uyên nói, giúp ngươi là một mặt, ta cũng có chút chính mình mưu đồ, có thể nói một chút sao? Thiên Nhận Tuyết có chút hiếu kỳ, ngươi tới gần chút, ta nói cho ngươi. Lục Uyên mỉm cười, còn cố ý thấp giọng, dường như sợ là bị người phát hiện đồng dạng. Thiên Nhận Tuyết bị Lục Uyên cử động hấp dẫn, lại lần nữa tiến lên mấy bước. Lúc này Thiên Nhận Tuyết cùng Lục Uyên ở giữa không đủ một thước. Lục Uyên khóe miệng móc ra vẻ mỉm cười, giống như là âm mưu gì đạt được đồng dạng. Đột nhiên tiến lên một bước, ôm Yên Nhận Tuyết vòng eo, một miệng liền phong bế Thiên Nhận Tuyết môi đỏ. Đột nhiên bị Lục Uyên đánh lén, Thiên Nhận Tuyết thân thể đột nhiên biến đến cứng ngắc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.